Có tiền liền biến cường người làm thông điếc bố vợ chương 231 bộ phim truyền hình chỉ giá 200 ức. Bởi vì chính sách đấu giá có thay đổi, Bạch Thanh Tuyết đặc biệt cho mọi người nửa tiếng nghỉ ngơi. Thật ra là cho bọn họ thời gian kéo bè kết phái, để cạnh tranh càng kịch liệt hơn, giá cả càng đẩy lên cao hơn. Quay lại sau nửa tiếng, các xí nghiệp nhỏ thỏa thuê mãn nguyện, mấy tập đoàn lớn lại như gặp đại địch. Tiếp theo sẽ cạnh tranh danh ngạch tài trợ thứ hai, giá khởi điểm vẫn là 5 ức, mỗi lần tăng giá không được dưới 10 triệu, bây giờ ta tuyên bố cạnh tranh bắt đầu. Ta bỏ 10 ức không đủ lại thêm một lão tổng xí nghiệp ngồi ở hàng ghế thứ hai tính toán kỹ càng nói. Mấy tập đoàn ngàn ức. Nhanh vậy đã bắt đầu trang bức. Hơn nữa còn trang bức ngay trước mặt bọn họ, không thể nhịn nổi. Trấn áp cho ta. Hứa Gia Hào của tập đoàn Khang Chính không nhịn được nữa, đứng lên trước ta bỏ 15 ức. 20 ức lại có đại diện của một nhóm xí nghiệp đứng lên nói. Ta bỏ 25 ức đại diện của nhóm xí nghiệp thứ ba khí thế hung hăng. Mấy lão tổng tập đoàn ngàn ức đều đen mặt. Ta lại dám khiêu chiến quyền uy của chúng ta toàn bộ xoay người hát ca. Trong vở kịch lớn này chỉ có tập đoàn ngàn ức chúng ta mới là nhân vật chính, các ngươi đều là tiểu lâu la, đứng sang bên cạnh cho ta. Chủ tịch Trần Giao của tập đoàn Long Môn đứng lên 30 ức. Kết quả vẫn không thể ngăn cản quân cách mạng sau lưng từng người liên hợp tấn công. Mấy tập đoàn lớn cảm thấy rất vất vả, nhưng lại không thể không đứng vững. Cuối cùng, vẫn là chủ tịch Trần Giao của tập đoàn Long Môn bá khí nhất trực tiếp dùng cái giá trên trời cao hơn danh ngạch của nhà tài trợ thứ nhất 5 ức, bỏ 45 ức cầm lấy danh ngạch nhà tài trợ thứ hai. Tuy giá cả hơi cao, nhưng trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bộ phim truyền hình này được quay dưới góc nhìn của tập đoàn Long Môn, nếu ngay cả bọn họ cũng không lấy được một danh ngạch tài trợ, đây chính là trò cười lớn nhất. Cuối cùng đã ổn rồi, nàng ấy cũng có thể ổn thỏa buông cần, nhìn người khác cạnh tranh. Cuộc cạnh tranh sau đó vẫn rất kịch liệt, tuy bớt đi một người cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng bớt đi một danh ngạch tài trợ. Những người phía sau vẫn đang nhìn chằm chằm, đôi mắt xanh mơn mởn kia khiến lòng người lạnh lẽo. Khổ tiếp theo là cạnh tranh danh ngạch nhà tài trợ thứ ba. Ta không muốn nói nhiều về quy tắc, bây giờ bắt đầu cạnh tranh. 10 ức. 20 ức. Quả nhiên mọi người đều hiểu quy tắc, trực tiếp bỏ qua phần vận động làm nóng người, giết thẳng vào chung kết. Cuối cùng, danh ngạch tài trợ thứ ba bị tập đoàn Khang Chính lấy được, tốn 47 ức. Danh ngạch tài trợ thứ tư bị tập đoàn Chính Huy lấy được, tốn 48 ức. Cạnh tranh danh ngạch tài trợ cuối cùng càng kịch liệt hơn, cuối cùng giá cả đã nâng đến 50 ức, nhưng vẫn bị tập đoàn Thiên Tửu lấy xuống, thật sự quá khó khăn, lưng của lão tổng tập đoàn Thiên Tửu đã ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng, năm danh ngạch tài trợ của mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn bị năm tập đoàn lớn hơn ngàn ức chia ra, gồm tập đoàn Mỹ Trang, tập đoàn Long Môn, tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Chính Huy và tập đoàn Thiên Tửu, tổng giá cuối cùng là 230 ức. Một vài tập đoàn và xí nghiệp nhỏ liên hợp lại, vẫn không cách nào lật đổ sự khống chế của mấy tập đoàn lão đại, kết thúc buồn bã. Tập đoàn ngàn ức duy nhất bại trận là tập đoàn Phượng Tường. Bởi vì trước đó bọn hắn đã tốn 60 ức lấy tất cả quảng cáo của mở ngoặc tròn China Got Talent, tài chính eo hẹp, không còn tiền để lấy thêm một danh ngạch tài trợ trong bộ phim, bọn họ chỉ có thể không cam lòng dừng lại. Thật ra Tổng Giám Đốc Hoa Thiếu Phong của tập đoàn Phượng Tường chưa chắc đã thấy hối hận. Lúc trước hắn ta nhận nhiệm vụ cố gắng tiêu nhiều tiền, tùy tiện tiêu vài tỷ. Nhưng là tổng giám đốc của một tập đoàn, hắn ta còn phải cân nhắc đến vấn đề lợi ích. So với mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn được mọi người nhất trí coi trọng, mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn không rõ triển vọng, mạo hiểm quá lớn. Ai ngờ cuối cùng lợi ích của hắn ta không hề kém so với năm tập đoàn ngàn ức còn lại. không bắt được danh ngạch tài trợ, các xí nghiệp còn lại bắt đầu cạnh tranh mời quảng cáo đặt riêng. Vừa rồi bọn họ còn là đối tác tốt, hợp tác thân thiết, hiện tại đã lập tức biến thành địch nhân. Cuối cùng, mời quảng cáo đặt riêng cũng lấy được giá gần 40 ức. Điều khiến người ta cảm thấy bất ngờ là cuối cùng Tổng Giám đốc An Mỹ Nhiên của tập đoàn Mỹ Trang còn gia nhập cạnh tranh quảng cáo đặt riêng, dùng gần 10 ức mua vị trí quảng cáo đặt riêng đầu tiên, người phía sau nhìn đến đau răng. Ngươi đã ăn thịt rồi, sao còn tranh uống canh với ta? Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ khi thấy bộ tiểu thuyết này bán được với giá đó. Bởi vì đây là hạng mục mà hắn tốn nhiều tinh lực nhất, hạng mục khác đều cho người đến làm, chỉ có bộ tiểu thuyết mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn này là hắn dày công biên soạn, toàn bộ bản gốc là tác phẩm của mình. Vì bộ tiểu thuyết này, không biết hắn đã tốn bao nhiêu tế bào não, hy sinh bao nhiêu thời gian cá muối mới có được tác phẩm này. Sau đại hội chiêu thương hôm nay, chắc chắn bộ tiểu thuyết mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn này dẫn bảo cả nước. Tương ứng với nó, Hồng Đậu Trung Văn cũng nghênh đón một bước tiến mới. Thành công chế tạo tụ bảo bồn thứ ba. Đại hội chiêu thương này đã khiến đài truyền hình Tinh Quang thu về gần 570 ức doanh thu quảng cáo, chỉ riêng bộ phim truyền hình thôi đã lấy được doanh thu gần 270 ức. Đại hội chiêu thương đầu tiên của đài truyền hình Tinh Quang đã kết thúc mỹ mãn. Lúc thành tích của đại hội chiêu thương được công khai, nhân dân cả nước đều kinh hãi. Doanh thu quảng cáo 570 ức đài truyền hình Tinh Quang đang cướp tiền sao? Nhiều tiền như vậy, lợi nhuận phải cao bao nhiêu chứ, dù là tập đoàn ngàn ức chỉ sợ cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, có thể đẩy một người lên toi 30 người giàu có nhất cả nước. 570 ức, đời ta chưa từng được thấy nhiều tiền như vậy, thế nhưng đài truyền hình Tinh Quang lại kiếm được trong một lần. Đừng nói đời này của ngươi, có lẽ kiếp sau sau nữa cũng không thể. Điều khiến ta khiếp sợ nhất là mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn sẽ được dựng thành phim truyền hình, thật đúng là một tin tức kinh người, sẽ thể hiện ra nguyên chất nguyên vị của những món ngon trong tiểu thuyết, thật chờ mong. Bạch nữ thần phát tài rồi, đài truyền hình Tinh Quang sắp bay lên rồi. Địch nhân của Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết đều kinh hãi. 570 ức. Sao bọn họ có thể kêu gọi được nhiều tiền như vậy? Lý Vô Thương đang ngồi trong văn phòng ở nước ngoài nghe được tin tức này cũng ngơ ngác, sau đó hắn ta cho người đi thu thập tài liệu cặn kẽ, sau khi xem xong khuôn mặt hắn ta đen sì, âm trầm đáng sợ. Đám người Bạch Thanh Tuyết sống càng tốt, trong lòng hắn ta càng khó chịu. Chờ xem, chờ ta trở lại sẽ khiến các ngươi đẹp mặt. Giang Nhược Hải đang ở Ma Đô cũng âm trầm nhìn máy tính, trên máy tính đang mở tin tức về đại hội chiêu thương của đài truyền hình Tinh Quang. Đối với hắn ta, bây giờ phu phụ Lâm Bắc Phàm đã được coi là đại địch sinh tử. Lúc trước ở Ma Đô, hai người hại hắn ta mất mặt như vậy, đến tận bây giờ vẫn có người mỉa mai hắn ta. Nhìn cuộc sống của bọn họ càng ngày càng tốt, hắn ta càng không vui, âm trầm ăn không ngon. Trong lòng hắn ta đang nghĩ xem bản thân phải báo thù thế nào, kết quả còn chưa nghĩ đầu đã đau nhức, khiến hắn ta phải ngừng lại. Ai ra, đầu lại đau. Có thể gần đây mệt mỏi quá, cần nghỉ ngơi. Giang Nhược Hải lắc đầu. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 232 lập địa thành trận, tự thành lĩnh vực, ngàn mét xung quanh đều là cấm địa. Đối với Lý Vô Thương và Giang Nhược Hải, tuy hơn 570 ức có thể khiến bọn họ ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa thể khiến bọn họ thất thố. Nhưng đối với các đài truyền hình lớn, doanh thu quảng cáo 570 ức thật sự khiến bọn họ rúng động, hâm mộ đến đỏ cả mắt. Những đài truyền hình như bọn họ, dù là đài truyền hình hạng nhất, doanh thu quảng cáo một năm nhiều nhất cũng chỉ đến 100 ức. Mà chi phí phải bỏ ra cũng 60-70 ức, có thể kiếm lời 30-40 ức đã là thành tích vượt trội, phải thắp nhang cầu nguyện. Kết quả, đài truyền hình Tinh Quang thì hay rồi, chỉ một đại hội chiêu thương đã lấy được doanh thu quảng cáo 570 ức. nhìn các chương trình của bọn họ, dù bọn họ chế tác tốt cỡ nào, chi phí cũng không vượt quá 100 ức, thậm chí ngay cả 50 ức cũng ngại nhiều, lãi gần 400 ức. Trời ạ, lợi nhuận cao như vậy, thật đúng là cách biệt một trời so với bọn họ, thật sự khiến bọn họ đố kỵ đến phát điên. Chương trình tài năng mà thôi, sao lại thu hoạch nhiều như vậy? Chẳng lẽ những tập đoàn và xí nghiệp đó đều bị mù sao? Quảng cáo đắt như vậy sao kiếm tiền được? Các ngươi có tiền như thế có thể tìm đến chúng ta chuyên môn làm chương trình giải trí theo yêu cầu của các ngươi, đảm bảo khiến các ngươi hài lòng. Đài truyền hình Tinh Quang chỉ là một đài truyền hình nát mà thôi, sao các ngươi cứ xoay quanh bọn hắn thế? Đây là nhiễu loạn thị trường, hoàn toàn làm loạn. Người khác đều thả từng bó lớn tiền mặt vào trong dây lưng kiếm được đầy bồn đầy bát. Lại nghĩ đến mình nhận mấy hạng mục lỗ vốn ở Ban Tuyên giáo Trung ương, trong lòng rất khó chịu. Đại hội chiêu thương kết thúc thành công đã thúc đẩy rất nhiều nguồn vốn tập trung vào lĩnh vực đài truyền hình vốn đã tới tuổi xế chiều này. Bởi vì trong thời gian một năm nay, bọn họ thấy đài truyền hình Tinh Quang kiếm bó lớn tiền. Năm ngoái vượt quá 150 ức, năm nay vừa đầu năm đã vượt quá 500 ức, tốc độ kiếm tiền quá nhanh, bọn họ nhìn mà nóng mắt. Bọn họ cũng muốn kiếm bó lớn tiền mặt, thế là bọn họ bắt đầu để mắt đến mấy đài truyền hình hoạt động thua lỗ. Về phần tương lai phát triển như thế nào còn chưa biết được. Nhưng đối với Lâm Bắc Phàm, việc vui mừng nhất hôm nay là thăng cấp. Kênh tài phú của ký chủ đã đạt đến mức cường hóa, xin hỏi ký chủ có muốn cường hóa không? Lâm Bắc Phàm mở giao diện hệ thống ra. Hệ thống kẻ có tiền. Thuộc tính lực lượng 36, tốc độ 36, phòng ngự 36, khôi phục 36, khống chế 36, tinh thần 36. Thọ mệnh 280 năm. Công pháp thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ mở ngoặc tròn 80% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Trang bị chiêu hiền tạp hay hắc kim tạp không. Tài phú 132.5 ức, đã dùng 80 ức, còn dư 52.5 ức. Hiện tại giá trị tài phú của Lâm Bắc Phàm là 132.5 ức, có nghĩa vừa rồi có hơn 60 ức tiền vốn được chuyển vào trong tài khoản của đài truyền hình Tinh Quang, khiến giá trị tài sản của hắn một lần đột phá 100 ức, đạt đến tiêu chuẩn thăng cấp tiến hóa. Trước đó, bởi vì khởi công ảnh thì thành Giang Nam cần một khoản tiền lớn tiêu tiền như nước, vì vậy khiến tài phú của Lâm Bắc Phàm mãi không đạt được tiêu chuẩn tiến hóa, bây giờ có một khoản tiền lớn vào quỹ, Lâm Bắc Phàm lại có thể bay lên rồi. Gần 500 ức còn lại sẽ được chuyển tới dần dần dựa theo quá trình sản xuất chương trình trong vòng nửa năm tới, đến lúc đó Lâm Bắc Phàm lại có thể thăng cấp một lần nữa. Lâm Bắc Phàm xoa tay, rất háo hức, hệ thống cường hóa cho ta đi. Lần cường hóa này sẽ khiến thiên tử vọng khí thuật của hắn đạt tới cảnh giới tầng thứ 2 viên mãn, đến lúc đó năng lực bày trận sẽ tiến hóa tới trình độ biến thái cỡ nào, hắn vô cùng chờ mong. Kênh bắt đầu cường hóa, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Trong cơ thể Lâm Bắc Phàm đột nhiên dâng lên một dòng nhiệt lưu này di chuyển có quy luật trong cơ thể, mỗi một vòng di chuyển Lâm Bắc Phàm lại cảm thấy cả người có thêm lực lượng, có cảm giác phá kén mà ra. Lâm Bắc Phàm vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Đúng là cảm giác này. Mỗi lần thăng cấp đều thoải mái như vậy, Lâm Bắc Phàm than thở, sau đó thoải mái nằm trên ghế sofa hưởng thụ. Quá trình này kéo dài khoảng một tiếng. Kênh cường hóa kết thúc, tầng thứ 2 thiên tử vọng khí thuật của ký chủ đã được tấn thăng, nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ mở ngoặt tròn 100%, đạt đến cảnh giới viên mãn, các thuộc tính cơ sở gia tăng 4 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Canh bởi vì ký chủ đã đột phá cảnh giới tầng thứ 2 viên mãn, đặc biệt ban thưởng cho ký chủ một tấm chiêu hiền tạp, một tấm hắc kim tạp cập nhật số liệu. Hệ thống kẻ có tiền. Thuộc tính lực lượng 40, tốc độ 40, phòng ngự 40, khôi phục 40, khống chế 40, tinh thần 40. Thọ mệnh 300 năm. Công pháp thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú mở ngoặt tròn 100% đóng ngoặt tròn. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ mở ngoặt tròn 100% đóng ngoặt tròn. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc mở ngoặt tròn chưa mở khóa đóng ngoặt tròn. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn mở ngoặt tròn chưa mở khóa đóng ngoặt tròn. Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật mở ngoặt tròn chưa mở khóa đóng ngoặt tròn. Trang bị chiêu hiền tạp 3, hắc kim tạp 1. Tài phú 132.5 ức. Đã dùng 100 ức. Còn dư 32.5 ức. Lâm Bắc Phàm trực tiếp bỏ qua dữ liệu thuộc tính của mình. Không cần phải nhìn, bởi vì kiểu gì cũng phi nhân loại. Điều khiến hắn chú ý nhất là trình độ của thiên tử vọng khí thuật. Tầng thứ 2 của thiên tử vọng khí thuật chia làm 5 cảnh giới. Cảnh giới nhập môn có thể vọng thế, nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ trong thiên địa. Cảnh giới sơ thành có thể tá thế, mượn dùng thế của sông núi cây cỏ, vô cùng tuyệt diệu. Cảnh giới tiểu thành có thể ngự thế, khống chế thế của sông núi cây cỏ, dùng cho bản thân. Cảnh giới đại thành có thể tạo thế, khống chế long khí và sinh tử nhị thế dưới đất, tiến hành bày trận trận pháp thông huyền. Bây giờ hắn đã đạt đến cảnh giới viên mãn, năng lực bố trận sẽ được tăng cường trên cơ sở của cảnh giới đại thành. Cảnh giới viên mãn, lập địa thành trận, tự thành lĩnh vực, ngàn mét xung quanh đều là cấm địa. Nhất niệm trận khởi, nhất niệm trận diệt. Tùy tâm sở dục, vực nội vô địch. Nhìn thấy giới thiệu này, Lâm Bắc Phàm kích động. Lĩnh vực. Đây không phải một trong những kỹ năng châu bò nhất trong tiểu thuyết huyền huyễn sao, có ai nắm giữ lĩnh vực mà không phải tồn tại châu bò chứ? Giống như trong tiểu thuyết huyền huyễn, trên cơ bản người có được lĩnh vực không phải được gọi là kiếm thánh, cũng được gọi là pháp thần, tóm lại không mang theo một chữ thánh hoặc thần tuyệt không thể hiện được sự châu bò của lĩnh vực. Bởi vì có được lĩnh vực tương đương với nắm giữ một thế giới nhỏ vô địch. Có thể nghiền ép đối thủ, các đối thủ không có chút sức chống cự nào. Mặc dù kỹ năng này đã bị viết nát đường cái, nhưng vẫn khiến đám người yêu thích. Lâm Bắc Phàm không ngờ có một ngày bản thân cũng có được lĩnh vực. Về phần lĩnh vực này có chức năng gì, có liên quan gì với trận pháp, điều này phải thử mới biết được. Lâm Bắc Phàm nhắm mắt lại, sau đó mở ra khởi động thiên tử vọng khí thuật. Lại phát hiện hắn vốn không cần khởi động thiên tử vọng khí thuật, dưới chân hắn đã hội tụ 8 đầu long khí thành thế bàn long ngọa hộ, đang quỳ bò dưới chân hắn, như muốn triều bái quân vương. Ở trên trời, 16 luồng sinh thế và tử thế đã sớm hội tụ đến, như binh lính chờ kiểm duyệt. Đây chính là lập tức thành trận sao, không cần khởi động thiên tử vọng khí thuật, long khí và thế đã chạy tới nghe lệnh. Lâm Bắc Phàm như có điều suy nghĩ. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 233 tự động hộ chủ, vực nội vô địch. Vậy lĩnh vực thì sao? Vì xác minh suy nghĩ trong đầu, Lâm Bắc Phàm bắt đầu mặc niệm. Mê hồn trận. Đột nhiên, long khí trong lòng đất và sinh tử nhị thế trên trời nhanh chóng kết hợp. Lấy Lâm Bắc Phàm làm tâm trận tạo thành một mê hồn trận bao trùm phạm vi ngàn dặm, quá trình này không vượt quá một giây. Sau đó, Lâm Bắc Phàm lại tiếp tục mặc niệm. Tạo hóa trận. Mê hồn trận lập tức biến mất rồi lại tổ hợp, nhanh chóng biến thành tạo hóa trận. Quá trình vẫn không vượt quá một giây. Lâm Bắc Phàm tiếp tục thử. Hồi quang trận. Vận thủy trận. Hồi âm trận. mỗi một lần đều lấy hắn làm trung tâm, bị phá vỡ rồi lại xây dựng lại rồi phá vỡ, nhanh chóng biến thành trận pháp hắn cần, phạm vi hiệu quả trực tiếp bao trùm phương viên 1000 mét. Đúng là như thế. Lâm Bắc Phàm hiểu ra đây chính là nhất niệm trận khởi, nhất niệm trận diệt, muốn thao tác thế nào đều tùy tâm sở dục, chỉ cần suy nghĩ trong lòng là có thể nhanh chóng hình thành trận pháp. Lâm Bắc Phàm hơi hưng phấn, năng lực này thật sự quá mạnh, một suy nghĩ trong đầu đã tạo thành trận pháp, hơn nữa còn có thể nhanh chóng bao trùm phạm vi 1000 mét, đây thật sự là một kỹ năng có tính quần sát kinh khủng. Lâm Bắc Phàm nhíu mày, nhưng mình cảm thấy không chỉ như thế. Hắn lại tiếp tục thí nghiệm. Dẫn trùng trận, luyện tâm trận, khốn linh trận. Lần này, hắn cũng không làm ra trận pháp có quy mô lớn, mà chỉ định một chỗ trong phạm vi 1000 mét xung quanh để hắn hình thành trận pháp, cuối cùng thật sự thành công. Chỉ cần trong vòng 1000 mét, muốn trận pháp gì cũng có thể tùy tâm sở dục. Thậm chí chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tạo ra 8 trận pháp trong nháy mắt. 10 trận pháp nhỏ này răng đầy bên cạnh hắn, xếp chồng lên nhau, hiệu quả của chúng cũng được chất chồng, dẫn đến một nơi có được công năng của mấy loại trận pháp, thoạt nhìn vô cùng thần kỳ. Ví như, Lâm Bắc Phàm đồng thời tạo ra dẫn trùng trận và liệt diễm trận trong một khu vực nhỏ, khiến côn trùng xung quanh chạy đến như thiêu thân lao vào lửa tập thể tự sát, tạo ra một đống thi thể nhỏ bị đốt cháy. Còn có một khu vực bày mê hồn trận, luyện tâm trận, dẫn hồn trận đều có cùng một tâm trận, ba loại trận pháp này kết hợp với nhau lại sinh ra hiệu quả kỳ diệu, khiến vùng này trở thành một cấm địa, ai đi vào chắc chắn sẽ tinh thần thất thường, nổi điên. 8. Tất cả trận pháp đều biến mất, hóa thành hư không. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm đã hiểu rõ năng lực hiện tại của hắn, đó là một năng lực rất thần kỳ, tương đương với thần thông ngôn xuất pháp tùy trong truyền thuyết, hoặc tương đương với Thượng Đế nói có ánh sáng là phải có ánh sáng, chỉ cần hắn mở miệng hoặc trong lòng có suy nghĩ, trận pháp sẽ nhanh chóng hình thành, đạt thành hiệu quả hắn cần nhất. Chỉ cần trong phương viên 1000 mét, công kích của hắn chỉ cần nháy mắt đã xuất hiện. Trong vòng 1000 mét xung quanh đều là phạm vi tấn công của hắn, đều là cấm địa của hắn. Người nào chống cự bằng vũ lực, người đó sẽ chết. Lợi hại nhất là một câu cuối cùng, vực nội vô địch. Sao có thể nói là vực nội vô địch? Đây cũng là vì lĩnh vực này có công năng hộ chủ. Dù hắn đi đến đâu, long khí và thế ở gần nhất cũng sẽ nhanh chóng chạy tới hình thành lĩnh vực bảo vệ hắn, chỉ cần có ác ý với Lâm Bắc Phàm, không cần Lâm Bắc Phàm sai khiến, người kia sẽ bị long khí dưới chân để mắt đến. Chỉ cần người này tấn công Lâm Bắc Phàm, vậy không cần Lâm Bắc Phàm ra tay, long khí dưới chân và thế trên đầu sẽ nhanh chóng tổ hợp thành trận pháp tiến hành đánh trả, bảo vệ Lâm Bắc Phàm không bị thương. Loại năng lực bất này trừ khi là vũ khí có tính sát thương quy mô lớn, hủy diệt cả hắn và tất cả long khí trong phương viên 1000 mét, nếu không đừng mong có thể tổn thương đến hắn. Xong, sau này còn không có cả cơ hội đánh nhau nữa. Lâm Bắc Phàm rất đau buồn. Bởi vì chỉ cần người nào dám đánh hắn sẽ nhanh chóng bị phán định là phần tử nguy hiểm, bị đủ loại trận pháp điên cuồng oanh tạc. Cuối cùng không biết bản thân chết thế nào. Lúc này, bởi vì vừa rồi lập dẫn trùng trận, xung quanh có khá nhiều côn trùng, còn có một con muỗi nhỏ vo ve bay đến trước mặt Lâm Bắc Phàm chuẩn bị tìm nơi để hút máu, kết quả bị lĩnh vực để mắt đến. Một trọng lực trận cỡ nhỏ nhanh chóng hình thành bên cạnh con muỗi, dưới sự đè ép của trọng lực gấp 3 lần, cuối cùng con muỗi nhỏ không chịu nổi gánh nặng rơi xuống đất, sau đó ngã chết. Lâm Bắc Phàm: Muỗi lão huynh, thật không phải ta làm, ngươi oan có đầu nợ có chủ, đừng đến tìm ta, ta cũng rất bất đắc dĩ. Lâm Bắc Phàm cầu nguyện cho một con muỗi nhỏ bị chết rất ức. Lâm Bắc Phàm lại thử một lần nữa, trong đầu vừa có suy nghĩ đã tạo ra dẫn trùng trận, lại một lần nữa hấp dẫn côn trùng quanh đây. Trong đám côn trùng này có rất nhiều con có độc, hơn nữa còn ăn thịt và hút máu. nhìn thấy tiểu thịt tươi Lâm Bắc Phàm ngon miệng như vậy, chúng nhe răng giơ móng vuốt không kịp chờ đợi chạy tới. Kết quả còn chưa tới gần Lâm Bắc Phàm đã bị một hoát tâm trận của lĩnh vực làm cho tâm trí mất phương hướng, sau đó tự giết nhau. Cuối cùng côn trùng chết một đống, Lâm Bắc Phàm lại bình yên vô sự. Lâm Bắc Phàm phát ra tiếng than thở từ tận đáy lòng, bây giờ ta thật sự quá mạnh, muốn chết cũng khó. Thật sự là muốn chết cũng khó, hành động tự tìm đường chết vừa rồi hắn chơi không chút áp lực. Nhưng người khác tuyệt đối sẽ bị gài bẫy thổ huyết. Chỉ cần người nào dám có ác ý với hắn, lại gần hắn trong vòng ngàn mét chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cuối cùng tầng thứ hai của thiên tử vọng khí thuật nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ đã đạt đến viên mãn, đạt được một lĩnh vực gần như toàn năng, có thể giết địch lại có thể hộ chủ, Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy cuộc sống viên mãn. Bây giờ ta có được tính là chân thần hành tẩu nhân gian không? Lâm Bắc Phàm tự nói, sau đó cười lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ này quá tự kỷ, vẫn nên hưởng thụ cuộc sống của mình, không nên làm những việc lung tung rối loạn khác. Nhìn lại giao diện thuộc tính một chút, hắn phát hiện có 3 tấm chiêu hiền tạp, 1 tấm hắc kim tạp, tâm trạng càng tốt hơn. Chiêu hiền tạp có nghĩa hắn có thể mời chào 3 tên thuộc hạ trung thành làm việc cho hắn, kiếm tiền cho hắn, nằm trên giường cũng kiếm được tiền, khỏi phải nói trong lòng đắc ý đến mức nào. Còn hắc kim tạp, đây chính là pháp bảo chuyển bại thành thắng, vô cùng chân quý. Lúc trước trên buổi đấu giá, chính vì tấm hắc kim tạp này hắn mới có thể đánh bại Lý Vô Thương vào thời khắc sống còn, cướp thành phố điện ảnh Giang Nam, tự mình khai phá. Nếu không có tấm thẻ này, có lẽ hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội to lớn đó. Hiện tại, tài phú dưới danh nghĩa của hắn có tổng cộng 130 ức, có nghĩa hắn có thể vay 130 ức từ ngân hàng Thụy Sĩ mà không mất lãi, cũng không phải thế chấp. Nếu qua một năm nửa năm nữa, biết đâu hắn còn có thể mượn đến hơn 1.000 ức đây. Tài phú càng nhiều thì càng có thể mượn được nhiều tiền tài hơn. Vì vậy, Lâm Bắc Phàm rất coi trọng tấm hắc kim tạp này. Ngày thường không cần, nhưng lúc quan trọng nó lại là một kích chí mạng. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 234, các hạng công tác có thứ tự tiến lên. Thiên tử vọng khí thuật tầng 2 đạt tới viên mãn, Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ. Nhưng vừa nghĩ tới từ giai đoạn đầu của tầng thứ 3, mỗi lần muốn thăng cấp một cảnh giới nhỏ, tài sản phải gia tăng thêm 200 ức, độ khó càng ngày càng cao, hắn lại có chút buồn sầu. Đài truyền hình Tinh Quang kiếm được 570 ức, sau khi loại bỏ chi phí cũng còn lại 500 ức, đây là tài sản chung của phu thê hai người, nếu tính của riêng hắn cũng chỉ hơn 200 ức. Nói cách khác, tiền lấy được từ đại hội chiêu thương lần này chỉ vừa đủ để hắn thăng cấp một cảnh giới nhỏ. Tiền thực sự quá khó kiếm, khi nào ta mới có thể kiếm đủ 10 vạn ức đây? Lâm Bắc Phàm rất thất vọng. Hiện tại muốn kiếm 100 ức cũng đã khó khăn như vậy, sau này ngàn ức thậm chí là vạn ức thì phải làm sao? Nếu để người khác nghe được lời hắn nói, nhất định sẽ hận không thể đạp chết hắn ngay. Tốc độ kiếm tiền của ngươi đã rất nhanh rồi, có được không? Thoáng cách đã có thể kiếm lời mấy trăm ức, ngươi còn oán hận cái gì? Mấu chốt là, người lao động kiếm tiền chân chính là lão bà ngươi chứ không phải ngươi, ngươi chỉ phụ trách bày mưu tính kế, sau đó thời gian còn dư lại đều là hưởng thụ cuộc sống cá muối, như vậy ngươi còn phàn nàn, có cảm thấy ngại miệng không? Thật không xứng làm người. Có tiền, đủ loại hạng mục cũng được chủ bị rầm rộ. Bởi vì các show uy tín lâu năm mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn trù vương tranh bá đóng ngoặc tròn đều là lão đông gia, cũng không cần chuẩn bị gì, cứ như vậy tiếp tục làm tiếp, chỉ cần đảm bảo tiết mục đặc sắc là được. Có điều, trường quay mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn đều đã được chuyển đến sảnh lớn của cao ốc Song Tử Tinh để quay hình nên sẽ có một chút thay đổi, đón một năm mới với diện mạo hoàn toàn mới. phim truyền hình uy tín mở ngoặc tròn Chung Cư Tình Yêu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại Truyện đóng ngoặc tròn cũng không cần chuẩn bị, bởi vì cả hai đã được chuẩn bị gần nửa năm, kịch bản đã sớm được mài giũa xong, đoàn làm phim cũng đã dựng tốt, diễn viên đã sớm vào chỗ, tùy thời có thể khai máy. Toàn bộ đều là đội ngũ ban đầu, đảm bảo nguyên chất nguyên vị, cũng đồng nghĩa với nó đã đảm bảo được tỷ lệ người xem. Để quay phim truyền hình càng tốt hơn, Lâm Bắc Phàm còn hấp thu tinh hoa nội dung của hai bộ phim truyền hình này ở thời không trước, bổ sung vào kịch bản, để tỷ lệ người xem hai bộ phim truyền hình này không bị giảm xuống, ngược lại còn càng thêm đặc sắc hơn. Tóm lại, năm hạng mục cũ này đều không khiến người ta lo lắng. Hạng mục duy nhất phải lo lắng là hai tiết mục tạp kỹ mới và một bộ đại kịch hàng năm mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn. Một trong hai tiết mục tạp kỹ mới có một show đã được xác định là mở ngoặc tròn China Got Talent, còn có một show tạp kỹ mở ngoặc tròn Bảo tàng Quốc gia đóng ngoặc tròn đặc biệt chế tác cho tập đoàn Thiên Tửu có bề dày văn hóa lịch sử lâu đời. Trước mắt, Tinh Quang đang toàn lực đẩy tiết mục tạp kỹ mở ngoặc tròn Bảo tàng Quốc gia đóng ngoặc tròn này ra. Bởi vì đây là tiết mục tạp kỹ lịch sử Trung Hoa phù hợp với yêu cầu của Ban tuyên giáo Trung ương, tiết mục này lần lượt giới thiệu những bảo vật quốc gia từ quá khứ cho đến hiện tại của văn minh lịch sử 5.000 Trung Quốc, vừa có hàm dưỡng văn hóa lịch sử, lại có tính giáo dục giải trí, danh tiếng cao vô cùng. Ở thời không khác, sau khi tiết mục này được đài truyền hình cơ tê vơ đẩy ra đã nhận được rất nhiều khen ngợi, người xem liên tục tăng lên, tuy tỷ lệ người xem kém hơn mấy tiết mục áp chủ bài mở ngoặc tròn Phi Thành Vật Nhiễu đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn Phi Nhĩ Mạc Trúc đóng ngoặc tròn nhưng rất được khen ngợi, danh tiếng cao khác thường, đẩy tiết mục này ra chắc chắn có thể để lại ấn tượng cực kỳ tốt trước mặt Ban tuyên giáo Trung ương và quốc gia. Loại lợi ích này khó có thể đánh giá được. Tiết mục này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Ban tuyên giáo Trung ương và Tập đoàn Thiên Tửu. Lúc đệ trình phương án tiết mục lên Ban tuyên giáo Trung ương, dù là Bộ trưởng Âu Dương luôn bận rộn cũng bớt chút thời gian xem xét, tỏ vẻ vô cùng hài lòng, sau đó hắn ta vung một khoản tiền lớn công với câu toàn lực phối hợp. Bất kỳ công việc gì, chỉ cần được chính phủ coi trọng, lãnh đạo coi trọng, vấn đề có khó khăn thế nào đi nữa cũng sẽ trở thành không thành vấn đề. Trước mắt, Tinh Quang đã thông qua Ban tuyên giáo Trung ương và quốc gia bắt liên lạc với 9 bảo tàng lớn, hy vọng bọn họ có thể trưng bày quốc bảo trong viện bảo tàng để truyền đạt văn minh Trung Hoa, tuyên dương văn hóa lịch sử lâu đời nước ta. Có Ban tuyên giáo Trung ương xuất mã, hơn nữa chủ đề lại rất có năng lượng, cho nên 9 viện bảo tàng lớn đều rất phối hợp. Người ở phía trên đều phối hợp, người phía dưới càng thêm phối hợp. Thời điểm mời chào người bảo vệ quốc bảo, bởi vì có thượng phương bảo kiếm của Ban tuyên giáo Trung ương nên công tác vô cùng thuận lợi. Cho dù là minh tinh hay công ty sau lưng minh tinh đều tích cực phối hợp, hận không thể đẩy hết toàn bộ người của công ty lên, như vậy cũng có thể cà được ấn tượng tốt trước mặt phía trên. Hơn nữa, có thể lộ mặt trong xô tạp ký trị giá 30 ức cũng là cơ hội rất hiếm có. Cho nên, trên phương diện quảng cáo bọn họ đòi rất ít tiền, xem như nghĩa vụ mà ủng hộ. Nhưng có yêu cầu vốn đầu tư thấp nhất 8.000 vạn, mà không có chỗ tiêu tiền, Bạch Thanh Tuyết đành phải quyên hết tiền cho 9 viện bảo tàng, mỗi viện bảo tàng 1.000 vạn, tổng cộng 9.000 vạn, xem như ủng hộ công tác bảo vệ quốc bảo. Thao tác làm dáng như vậy không chỉ để lại ấn tượng tốt cho phía trên, còn có thể soát được một chút ấn tượng tốt trước mặt dân chúng bình thường, bao hàm nhiều mặt, mấy đài truyền hình khác nhìn mà đau răng vô cùng. Về phần một xô tạp ký khác là mở ngoặc tròn China Got Talent, hiện tại đang trong giai đoạn toàn lực chiêu mộ cao thủ dân gian, trước mắt người báo danh nhiều vô số, cần phải tiến hành sàng chọn. Mở ngoặc tròn Bảo tàng Quốc gia đóng ngoặc tròn sẽ lên sóng trong tháng 3, 0 giờ vàng 9:00 tối thứ 6, tổng cộng có 9 kỳ, mỗi một kỳ tầm 2 giờ. Mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn theo sát phía sau, sẽ lên sóng trong tháng 5, mở ngoặc tròn bảo tàng quốc gia đóng ngoặc tròn kết thúc sẽ đến phiên mở ngoặc tròn China Got Talent có 10 kỳ, mỗi một kỳ 2 giờ. Về phần đại kịch hàng năm mở ngoặc tròn Trù Thần, cái này còn không có động tĩnh gì. Bởi vì bộ tiểu thuyết này còn chưa được hoàn thành, hiện tại vì tác giả là Lâm Bắc Phàm đang bận cải biên nó thành kịch bản. Chỉ khi làm kịch bản ra trò mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Có điều, Hồng Đậu Trung Văn lại nghênh đón bước phát triển cực đại. Bởi vì thần thư mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn trên website được cải biên thành phim truyền hình, lại có thể cầm được thu nhập quảng cáo hơn 200 ức, khiến mấy quyển thần thư khác cũng được các nhà tư bản, công ty giải trí, đài truyền hình khác theo dõi. Bọn họ cũng muốn cải biên mấy bộ tiểu thuyết kia thành phim, sau đó bán với giá cao. Phí bản quyền thấp nhất cũng được hét tới 2.000 vạn, cao nhất đạt đến 5.000 vạn, ngay cả tiểu thuyết chất lượng thấp một chút cũng được bán với giá hơn 100 vạn. Bản quyền tiểu thuyết trên tay Hồng Đậu Trung Văn tổng lại cũng có giá trị hơn 30 ức. Nhưng mà, bản quyền những cuốn thần thư này đều bị Hồng Đậu Trung Văn nắm trong tay kiên quyết không bán. Bọn họ càng nguyện ý lấy bản quyền nhập cổ phần cùng khai phá giá trị của nó, chứ không phải mua bán một lần. Trước mắt, đã có 5 công ty giải trí, 3 công ty hoạt hình, 6 công ty game từng đến trao đổi, biểu thị sẵn lòng triển khai hợp tác bản quyền tiểu thuyết, cùng nhau phát tài kiếm tiền. Bởi vì vấn đề bản quyền, Hồng Đậu Trung Văn nước lên thì thuyền lên, được bên ngoài định giá 60 ức. Là một trang web có tiềm lực cực cao, công ty văn hóa Internet có tiền đồ rực rỡ vô hạn. Ở phương diện phim truyền hình, mở ngoặc tròn Chung Cư Tình Yêu đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại Truyện đóng ngoặc tròn chuẩn bị đầy đủ cảnh quay, độ khó thấp, nửa năm sau sẽ phát sóng ra. Mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn được phát sóng trong kỳ nghỉ hè, cuối cùng sẽ được hoàn tất đồng thời với tiểu thuyết. Có tiền liền biến cường người làm thông điếp bố vợ chương 235 chuẩn bị tài chính, chặn đánh tập đoàn Giang Thị. Có thể phối thêm một bản nhạc cho mở ngoặc tròn bảo tàng quốc gia, đưa đến tác dụng tuyên truyền kéo cao tỷ lệ người xem. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ cảm thấy âm nhạc thuần túy mở ngoặc tròn tinh thần tố cung đóng ngoặc tròn này rất không tệ, mở màn đại khí, hào hùng, phóng khoáng. Mấy phút ngắn ngủi gần như đã diễn lại cả một đời Tố Cung, con đường hưng suy của vương triều, rung động đến tâm can, thoải mái chập trùng, khiến cho người ta cảm khái rất sâu. Đẩy cửa lớn màu đỏ thấm ra, hòa cùng âm nhạc phảng phất như đi vào lịch sử, nhìn tàn cây tường đổ do vương triều thay đổi để lại, có phải rất có cảm xúc hay không? Bản nhạc thuần túy này gần như là bản phối tuyệt vời cho mở ngoặc tròn bảo tàng quốc gia đóng ngoặc tròn. Có bài này đi đôi với mở ngoặc tròn bảo tàng quốc gia, nhất định tỷ lệ người xem sẽ cao hơn thời không trước. Nghĩ là làm, Lâm Bắc Phàm chuẩn bị chạy tới đài truyền hình tìm Dương Tiểu Nhi. Lúc này, hắn nhận được điện thoại của Lưu Đại Sư. Lưu Đại Sư, chuyện gì? Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bốt! Là như vậy, con đường nối liền trấn Hạ Mã và thành phố Giang Nam đã được sửa xong, ngày mai sẽ cử hành nghi thức thông xe, đồng thời cũng là lúc công ty chúng ta khai trương, ngươi là người sở hữu công ty, cho nên ta muốn mời ngươi đến cắt băng. Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói, ta ghét nhất là phiền toái, loại chuyện nhỏ nhặt như vậy các ngươi tự xử lý là được rồi, không cần để ý đến ta. Nhưng cách này... Lưu Đại Sư cười khổ. Toàn bộ công ty đều là của ngươi, chuyện lớn như khai trương công ty ngươi lại không tham gia. Tâm ngươi lớn thật, chẳng lẽ cứ yên tâm về ta như vậy sao? Nói thật, Lâm Bắc Phàm thật rất yên tâm lão. Bởi vì dù sao đi nữa, lão cũng là người hệ thống tuyển ra, là thủ hạ trung thành nhất. Người như vậy vẫn chưa yên tâm thì còn có thể yên tâm ai? À! Đúng rồi, sổ sách công ty có bao nhiêu tiền? Lâm Bắc Phàm hỏi. Trước mắt đã bắt đầu có lợi nhuận, bên trong tài khoản đã có 30 ức. Lưu Đại Sư nghĩ nghĩ, nói. Còn chưa chính thức buôn bán đã có nhiều tiền như vậy? Lâm Bắc Phàm sửng sốt. Không sai, hiện tại đã bắt đầu lợi nhuận. Khi đưa vào sử dụng ở khách sạn Long Môn, bởi vì rau quả chúng ta bất luận là chất lượng hay là khẩu vị, thậm chí là hàm lượng dinh dưỡng đều cao hơn các loại rau quả khác rất nhiều, cho nên nhận được rất nhiều lời khen ngợi, thực khách nối liền không dứt, hiện tại chỉ có thể hạn chế số lượng cung ứng. Thấy phản ứng thị trường tốt, cho nên tập đoàn Long Môn đã đặt đơn hàng ứng trước một tháng tiền sau. Còn ba tập đoàn khác cũng giống vậy. Ngày mai sau khi thông xe, mới bắt đầu cung ứng rau quả trên diện rộng. Nghe lời Lưu Đại Sư nói, Lâm Bắc Phàm rất hài lòng. Mới tháng đã có gần 30 ức, như vậy một năm sẽ là hơn 360 ức. Hơn nữa trong đó đại đa số đều là lợi nhuận thuần. Quả thực khiến người ta kiếm bổn. Thử hỏi trong thiên hạ, có mảnh đất nào có thể có tỷ lệ hồi báo siêu cao như của hắn chứ? Không tệ không tệ, làm việc rất xuất sắc, Lâm Bắc Phàm tán thưởng một câu. Lưu Đại Sư phấn chấn, hớn hở ra mặt nói đều do bốt có cách lãnh đạo, công lao hàng đầu, chúng ta chỉ là chạy chân mà thôi, không dám nhận khích lệ như vậy. Lâm Bắc Phàm bó tay. Lão đầu này còn biết học nịnh hót. Vừa nghĩ tới gương mặt già nua của lão cười tới hệt như một đóa hoa cúc, Lâm Sở Phàm lại cảm thấy buồn nôn. Còn có bốt, nguyên liệu nấu ăn của chúng ta ngoại trừ cung ứng cho bốn tập đoàn lớn, còn khai thông một lối đi màu xanh, chuyên cung ứng cho cao ốc Song Tử Tinh, đảm bảo mỗi ngày đều có thể ăn được rau quả tươi mới. Làm tốt lắm, Lâm Bắc Phàm lại khen một câu. Hắn còn chưa nghĩ tới mấy chuyện này, vậy mà lão đầu này đã làm xong giúp hắn, thực đúng là nhà có người già như có bảo mà. Ngươi chuẩn bị tiền cho tốt, gần đây công ty năng lượng mới Phong Điền và công ty Lai Nhân có thể sẽ có dung chuyển, dẫn đến giá cổ phần hạ xuống, ngươi dùng tiền đánh chìm bọn họ giúp ta, ra sức cắn xuống một miếng thịt đi. Trong lòng Lưu Đại Sư thầm cả kinh. Vội vàng hỏi có phải công ty năng lượng mới Phong Điền và công ty công nghệ sinh học Lai Nhân Giang thì không? Đối với hai công ty này, sao Lưu Đại Sư có thể không quen được? Bởi vì hai công ty được niêm yết lên sàn đó nằm dưới cờ tình địch của bốt, cũng được niêm yết lên sàn Hương Giang, là tài sản vô cùng quan trọng của tập đoàn Lý Thị, chiếm cứ nửa Giang Sơn tập đoàn Giang Thị. Từ khi kết hôn đến nay, Lâm Bắc Phàm đã nảy sinh rất nhiều xung đột với Giang Nhược Hải, người thừa kế tập đoàn Giang Thị, tuy còn chưa tới mức thù sâu như biển, nhưng cũng là oán hận chất chứa sâu nặng, ông chủ nhà mình muốn đối phó bọn họ cũng là điều dễ hiểu. Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ làm được. Lưu Đại Sư lập tức cam đoan, hơn nữa hắn ta còn không truy hỏi. Dường như lão ta đã tin chắc hai công ty đã lên sàn kia chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, hoặc cũng có thể lão tin tưởng vững chắc Lâm Bắc Phàm nhất định sẽ chiến thắng. Có điều, hai công ty của đối phương cộng lại, giá cổ phần cũng đã hơn 800 ức, 30 ức của chúng ta như hạt cát trong sa mạc. Dùng hết toàn bộ tiền tháng sau, ngoài ra ta sẽ điều thêm một khoản tài chính từ đài truyền hình tới cho ngươi sử dụng gần 200 ức. Hẳn đã đủ rồi chứ? Hoàn toàn đủ. Lưu Đại Sư cười, ta nhất định sẽ cắn một miếng thịt xuống để bọn hắn phun máu. Ta biết ngươi và mấy lão đầu kia ở cùng một chỗ, hỏi xem bọn hắn có đồng ý không, nếu đồng ý thì dẫn bọn hắn theo. Đây là kế hoạch phát tài lớn, mọi người cùng nhau ăn thịt uống canh, đỡ đến lúc phát tài lại nói huyên để ta không kéo bọn họ lên. Lưu Đại Sư giờ khóc giờ cười, cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm mơ mơ màng màng dám kéo bốn lão đầu kia xưng huyên gọi đệ, những người khác gặp bọn họ chỉ có trực tiếp quỳ. Được, ông chủ, ta nhất định sẽ chuyển lời giúp ngươi, thừa dịp Lâm Bắc Phàm vui vẻ, Lưu Đại Sư lại hỏi, vậy bốt, hoạt động ngày mai ngươi có tham gia không? Không đi, ngươi làm việc ta yên tâm, cút đây. Cầm điện thoại đã ngắt máy. Lưu Đại Sư ở đầu bên kia điện thoại giở khóc giở cười. Thế nào, có phải không định đến không? Lão tiểu ruột vội vàng truy vấn. Lưu Đại Sư giang tay ra, vẻ mặt không thể làm gì. Tần lão cười ha ha, ta biết ngay tiểu tử kia sẽ không tham gia mấy chuyện nhàm chán như vậy mà, khoảng thời gian này hắn thà ở nhà vuốt mèo, cũng lười xuất đầu lộ diện. Hàn lão đầu nhìn không được nói, tiểu tử thúi này cũng hay thật, chuyện lớn như công ty khai trương cũng không tham gia. Chuyện gì cũng đổ cho Lưu đại sư tới làm, sau đó bản thân làm ông chủ phủi tay, chờ lấy tiền, không lên tiếng cũng có thể phát tài lớn. Lưu đại sư thấu hiểu rất rõ, đúng vậy, từ lúc ta biết hắn đến bây giờ, hắn luôn chẳng hỏi han bao nhiêu, vẫn luôn là ta chủ động báo cáo tình hình cho hắn, kết quả không nói được mấy câu đã bị hắn đuổi đi. Có đôi khi ta cảm thấy, hắn không để ý đến mảnh đất này chút nào. Cũng không thể nói là không thèm để ý, bởi hắn đã bố trí rất nhiều ở đây. Điều này nói rõ, tiểu tử kia rất tín nhiệm Lưu đại sư, giọng lão trù thần vang dội. Lưu đại sư vội vàng khoát tay, ta càng hy vọng hắn đừng tín nhiệm ta như vậy, hỏi nhiều thêm mấy câu, chí ít ta cũng có chút cảm giác tồn tại trước mặt hắn. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 236, lại dám cướp khí vận của nhân vật chính, không thể nhịn. Ai, đúng rồi, các ngươi biết tập đoàn Phượng Tường và tập đoàn Mỹ Trang không? Cái này ta biết, tập đoàn Phượng Tường là tập đoàn ngàn ức, kinh doanh theo hình thức gia tộc, có lịch sử trên trăm năm, trụ sở ở Hương Giang, ta còn từng uống rượu với lão đồng sự trưởng của bọn họ, là một lão đầu thân sĩ thoạt nhìn rất ưu nhã. Lão tiểu dù uống một ngụm rượu. Nói tiếp về phần tập đoàn Mỹ Trang, đây là một tập đoàn ngàn ức chuyên buôn bán mỹ phẩm, công ty chính ở Singapore, lại có bối cảnh nước ngoài. Có điều những năm gần đây, bọn họ đều đang chú trọng phát triển trong nội địa, làm ăn càng lúc càng lớn. Lão tổng tập đoàn là một nữ nhân sấm rền gió cuốn, ta gặp cũng sợ, nhưng hai tập đoàn này đều không liên quan gì đến chúng ta. Ngươi lôi hai tập đoàn này ra làm gì? Ở đại hội chiêu thương tinh quang ngày hôm trước, bọn họ cũng tham dự vào cạnh tranh, hơn nữa còn chia nhau lăng ra 60 ức và 50 ức chạy tới đưa tiền. Ánh mắt Tần lão thận trọng, hành động như thế rất không tầm thường, ngươi nói có phải bọn họ đã phát hiện gì rồi không? Mấy vị lão đầu khác cũng nghiêm túc hẳn lên. 89/10 là vậy, bởi vì loại hành vi này thực sự quá khác thường. Chẳng lẽ ngoại trừ mấy người chúng ta biết rõ tiểu tử kia thần kỳ, còn có những người khác biết sao? Hàn lão đầu lo lắng nói. Chắc là không thể đâu, ai lại tin loại chuyện huyền huyễn như vậy, có phải chỉ là trùng hợp không? Lão tiểu dù nghi vấn. Trên thế giới nào có nhiều trùng hợp như vậy, nếu chỉ là một tập đoàn tham dự, có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng hai tập đoàn đều tham dự, ngươi nói bọn họ sẽ làm ra cuộc mua bán lỗ vốn như vậy sao? Hàn lão phản bác. Mấy cái lão đầu bắt đầu tranh luận. Nhìn thấy Lưu đại sư cau mày, trù thần hỏi đại sư, sao ngươi không nói câu nào? Ba đôi mắt đồng loạt nhìn qua. Ta đoán chừng là do Nhiếp lão đầu vừa là bạn vừa là địch của ta giở trò vừa. Tuy tạo nghệ phong thủy của hắn ta kém hơn ta, nhưng phương diện tướng mạo đoán mệnh hắn ta lại lợi hại hơn ta. Trước đó ta từng đụng mặt hắn ta ở cao ốc Song Tử Tinh, thông qua tiếp xúc ngắn ngủi ta đã hiểu được, hắn ta đã biết rõ Lâm Bắc Phàm bất phàm, hắn ta cũng muốn chia chút khí vận từ trên người Lâm Bắc Phàm, cho nên mới âm thầm kéo nhân mạch của hắn ta ra ngoài. Hiện tại theo ta được biết, thời gian trước tập đoàn Phượng Tường và tập đoàn Mỹ Trang đều từng được lão đầu kia chỉ điểm, vì vậy mới có thể phát triển nhanh chóng trở thành tập đoàn lớn như bây giờ. Cho nên ta cho rằng chuyện này 89/10 là do hắn ta làm ra, tuyệt đối không sai được. Sắc mặt Lưu đại sư rất khó coi. Động tác của Nhiếp lão đầu này nhanh thật. Không đến nửa tháng đã kéo được hai tập đoàn ngàn ức có địa vị ngang hắn ta đến, cướp khí vận nhân vật chính của bọn họ, đây không phải đang đối chọi với lão sao? Dù sao khí vận cũng chỉ có chừng ấy, lợi ích cũng chỉ có chừng ấy, ngươi cướp rồi ta uống gió Tây Bắc mà sống sao? Về sau, chỉ sợ không thể thành thơi nhàn dỗi như vậy nữa, nhất định phải làm thêm chút chuyện để bốt nhìn thấy mới được. Bốn lão đầu khác cực kỳ sợ hãi đại sư, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Cướp tiền chúng ta có thể nhịn, dù sao chúng ta cũng nhiều tiền nên không quá quan tâm. Nhưng bọn hắn lại dám đoạt khí vận, điểm ấy là không thể nhịn được. Đây là tài nguyên khan hiếm, không cách nào tái sinh, vô cùng chân quý, ngươi cướp rồi chúng ta phải làm sao bây giờ? Giờ phút này, bốn vị lão đầu nhìn nhau cùng chung mối thù. Hiện tại, ưu thế duy nhất của chúng ta là trong thời gian một năm vừa rồi, chúng ta đã tạo được mối liên hệ vô cùng vững vàng chặt chẽ với Lâm Bắc Phàm, chúng ta phải tiếp tục giữ vững quan hệ này. Chỉ cần giữ vững điểm này, chúng ta sẽ có thể đứng ở thế bất bại. Bốn vị lão đầu đồng ý, cùng gật đầu. Về phần đối phương có thể ra chiêu gì? Lưu đại sư bất đắc dĩ nói ta cũng không nghĩ ra được vị nhiếp lão đầu kia có thể chơi chiêu số gì. Bản lĩnh đoán mệnh của lão đầu kia quá lợi hại, luôn có thể nhanh hơn người một bước, đoán địch và tiên cơ, chúng ta chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. À, đúng rồi, bốt nhà ta chuẩn bị đối phó hai công ty niêm yết của tập đoàn Giang Thị, đầu tư 200 ức, các ngươi muốn gia nhập không nghe ý bốt. Dường như chúng ta có thể kiếm lời lớn. Tham gia bằng tư cách cá nhân, tiền của ta không nhiều, ta đầu tư 50 ức, kiếm ít tiền lẻ. Tần lão nói trong giọng nói tràn ngập khí tức trang bức. Cũng tính cả ta nữa, 60 ức không biết vì sao gần đây tôn nữ ta tiêu tiền như nước, ngại xin phụ mẫu, ta muốn kiếm ít tiền lẻ cho tôn nữ ta. Hàn lão đầu cười ha ha. Nói cứ như 60 ức là 60 đồng. Được, lúc đầu ta còn định xây hầm rượu tư nhân, giờ chỉ có thể rút tiền ra trước, chừng 40 ức, có thể ta là người nghèo nhất nơi này rồi. Lão tiểu tử phiền muộn nói. Lưu đại sư tức giận, mấy lão gia hỏa này người sau còn giỏi trang bức hơn người trước. Lão trù thần không nói lời nào, yên lặng về đến phòng. Sau đó lấy mấy tấm thẻ ra đặt trước mặt Lưu đại sư, nói cầm lấy đi, đây là tiền quan tài của ta, đại khái chừng 80 ức thôi. Lưu đại sư, cái này mới là trang bức, thâm tàng bất lộ. Lưu đại sư, còn ngươi? Ngươi định đầu tư bao nhiêu tiền có người hỏi? Hiện tại ta đã làm công cho người ta, trong tay không có bao nhiêu tiền, lại không cần dùng tiền gì nhiều, đại khái chỉ chừng 100 ức. Bao nhiêu năm nay vẫn được gửi trong ngân hàng, hiện tại hẳn cũng nên rút ra. Lưu đại sư ưu sầu nói. Mấy lão đầu mỗi người góp một chút, kết quả kiếm ra 330 ức. Lâm Bắc Phàm hoàn toàn không ngờ đến, hắn vốn định kéo mấy lão đầu này kiếm một khoản, kết quả lại lôi ra mấy con cá sấu lớn thời viễn cổ, gần như gặm sạch hai công ty niêm yết của tập đoàn Giang Thị, không chừa một miếng. Nếu các vị tin tại hạ thì để tại hạ thao túng khoản tiền này đi. Đã nhiều năm tại hạ không chơi mấy trò hoạt động tư bản này rồi, có hơi ngứa tay chút. Hàn lão xoa tay nói. Lão gia hỏa này là người chơi chứng khoán lập nghiệp, chơi tới chơi lui mà ra được tập đoàn ngàn ức như bây giờ. Nếu nói tới vận hành tài chính, gia hỏa này tuyệt đối là một tay chơi có thâm niên. Hàn lão đầu, sao chúng ta có thể không tin ngươi, mặc dù bình thường ngươi không quy củ, nhưng vẫn có thể tính là đáng tin, nói cho cùng, cũng chỉ là mấy chục ức mà thôi, cầm lấy tùy tiện chơi đi. Tần lão vung tay lên. Cầm lấy đi, dù sao tập đoàn chính huy cũng còn đó, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được. Lão tiểu dụng cười ha ha. Kiềm chế một chút, đây là tiền quan tài của ta chỉ có chút này thôi. Nếu làm mất hết, ta sẽ đến nhà ngươi ăn vạ. Hàn lão đầu phấn chấn hay lắm, ta ngủ nhà ngươi ngủ nhà ta. Lão trù thần lườm hắn ta, tức giận cút sang một bên. Giao cho ngươi Lưu đại sư đánh nhịp quyết định. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 237 thế lực tranh sủng quật khởi. Trong một trang viên sang trọng, lão khất cái đoán mệnh ngồi cùng với bốn lão nhân khí thế uy nghiêm. Nơ y e b đại sư, không phụ kỳ vọng, chúng ta đã lấy được một chương trình truyền hình mở ngoặc tròn trai Nagoya Talent tổng cộng tốn 60 ức. Còn có, bộ phim truyền hình mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn này, chúng ta cũng được chia một danh ngạch nhà tài trợ và một quảng cáo đặt riêng tốn 50 ức. Cộng cả tiêu tốn đến 110 ức tệ. Một lão nhân tóc hoa râm có vẻ rất lịch lãm hớn hở nói. Lão khất cái đoán mình gật đầu không tệ, bỏ ra 100 ức, tương lai chúng ta sẽ nhận được rất nhiều ít lợi. Hy vọng các vị không ngừng cố gắng tranh thủ lần sau càng lấy được nhiều phần hơn. Không cần quan tâm đến tổn thất, bởi vì nỗ lực càng nhiều, hồi báo càng lớn, thậm chí có nhiều thứ sẽ vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Mấy lão đầu gật đầu nói phải. Thế nhưng tiền của chúng ta vốn không cạnh tranh được với 4 tập đoàn kia. Lão khất cái đoán mệnh giữ bình tĩnh, có lẽ trên phương diện tiền bạc, chúng ta không cạnh tranh được với bọn họ, nhưng trên phương diện khác, chúng ta có được ưu thế tuyệt đối. Đó là tầm ảnh hưởng tối đa của các tập đoàn kia chỉ ở trong nước, bọn họ vốn không thể cạnh tranh với chúng ta ở nước ngoài. Thế nhưng, hắn là côn bằng trên 9 tầng mây, chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên, không thể mãi vùi trong nước được. Vì vậy chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Khi bọn họ ra sức phát triển ở nước ngoài, đó là cơ hội của chúng ta. Hơn nữa, tầm ảnh hưởng của chúng ta không chỉ ở giới kinh doanh, còn có tầm ảnh hưởng cực lớn ở giới chính trị và cả thế giới ngầm. Ví dụ như lão hắc của chúng ta kinh doanh trong khu vực màu xám, dưới tay có mấy chục vạn chấm thang chúng trải rộng các nơi trên thế giới, lúc quan trọng sẽ rất hữu dụng. Người được gọi là lão hắc nhích môi cười, trên mặt có một vết sẹo cực to, nhìn rất hung ác. Còn có lão cao của chúng ta kinh doanh sòng bạc và cá độ, nếu nói tiền chắc chắn hắn ta có không ít, nhưng điều khiến người ta phải khen ngợi là mạng lưới quan hệ trải rộng khắp các nước của hắn ta, đây mới là thứ đáng giá nhất. Vị được gọi là lão cao lịch sự cười nhẹ, vô cùng kiêu ngạo. Đại sư, hắn thật sự là thiên mệnh chi nhân trong truyền thuyết sao? Vị lão nhân rất lịch sự kia không nhịn được hỏi. Đại sư tận mắt nhìn thấy, miệng vàng lời ngọc, sao có thể là giả? Một lão nữ nhân khí thế uy nghiêm nói, chắc chắn ta chỉ biết tướng thuật của đại sư đứng đầu trong thiên hạ, không ai có thể so sánh được. Đó là đương nhiên. Nói quá đúng. Vì vậy, đại sư nói thế nào, chúng ta cứ làm như thế là được. Nếu không có đại sư, đã không có chúng ta hôm nay. Dù là báo ơn hay vì tương lai của chúng ta, cũng phải toàn lực ứng phó. Mấy người lại gật đầu nói phải. Đại sư, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Lão hắc không nhìn được hỏi. Lão khất cái đoán mệnh mỉm cười sâu xa khó lường, chúng ta không cần làm gì hết. Chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn chằm chằm lưu phong thủy, xem bọn họ làm thế nào, chúng ta cứ làm theo là được, không thể thua thiệt. Song phương đều tự lấy đại sư làm hạch tâm, mở ra đại chiến tranh sủng. Phía bên kia, Lâm Bắc Phàm vừa đến cao ốt Song Tử Tinh đã nhìn thấy Dương Cẩu Nhi đi tới. Ngươi đã đến, thật sự quá tốt, ta dẫn ngươi đến một nơi, đảm bảo có thể khiến ngươi hưng phấn gào khóc. Dương Tiểu Nhi kéo tay Lâm Bắc Phàm hấp tấp chạy đi, dáng vẻ gấp gáp không nhịn nổi. Đảm bảo có thể khiến ngươi hưng phấn gào khóc, còn gấp gáp không nhịn nổi. Lâm Bắc Phàm lập tức nghĩ sai lịch, ngượng ngùng nói, này không được đâu, ngươi có thể rụt rè một chút không? Dù sao nơi này cũng là đài truyền hình, để mọi người nhìn thấy cũng không tốt. Có cái gì không tốt, từ nay về sau nơi này là căn cứ bí mật của chúng ta, người thường đừng mơ bước vào, ngoại trừ ngươi và ta, ha ha. Dương Tiểu Nhi hưng phấn nói, lại là căn cứ bí mật của hai người. Lâm Bắc Phàm càng nghĩ sai lịch. Hay lắm Dương Tiểu Nhi, ta đối xử với ngươi như muội muội, ngươi lại muốn ngủ ta. Nhưng ta là nam nhân đã có lão bà, Lâm Bắc Phàm nghiêm mặt nói. Ai mà không có? Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất hoảng sợ, thì ra người là lét. Cuối cùng Dương Tiểu Nhi cũng kịp phản ứng lại, Nàng đen mặt xoay người chống nạnh hung dữ nói Lâm Bắc Phàm, ngươi mới là lét, cả nhà ngươi đều là lét, nếu ngươi còn suy nghĩ lung tung nữa, ta sẽ đi tố cáo với Bạch Tỷ Tỷ. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng an phận. Dương Tiểu Nhi tiếp tục lôi kéo Lâm Bắc Phàm chạy vào bên trong. Có phải ngươi còn chưa tỉnh rượu không, nơi này có thang máy, tại sao chúng ta phải đi thang bộ? Lâm Bắc Phàm chỉ cửa thang máy bên cạnh. Đúng lúc Dương Tiểu Nhi lại nấc cụt một tiếng, thở ra một hơi. Sau đó nàng đỏ mặt kéo Lâm Bắc Phàm chạy đến cửa thang máy, hai người đi lên tầng 17. Cửa thang máy mở ra, rẽ một cái, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy một đại sảnh rộng rãi, trong đại sảnh bày đủ loại nhạc cụ rực rỡ muôn màu, có đủ loại nhạc cụ cả Tây lẫn ta, cũng có rất nhiều nhạc cụ không thể gọi tên. Đưa mắt nhìn ra xa, ít nhất có hơn 100 loại nhạc cụ, vô cùng rung động. Tèn tén ten, nơi này thế nào, có phải rất lợi hại không? Dương Tiểu Nhi rất đắc ý khoe khoang, Bạch Tỷ cho ta tầng này, hiện tại ta đã biến nó thành không gian âm nhạc. Nơi này có đủ loại nhạc cụ, ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, từ nay về sau đây sẽ là căn cứ bí mật của Dương Tiểu Nhi ta. Lợi hại, Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái lên, sau đó tò mò hỏi, nhiều nhạc cụ như vậy, ngươi biết chơi mấy loại? Không nhiều, nơi này có trên 100 loại nhạc cụ, ta chỉ học được hơn 50 loại, quá nửa số nhạc cụ còn chưa học được đâu, ta định bỏ ra thời gian mấy năm học hết chúng nó. Dương Tiểu Nhi rất khiêm tốn nói. Lâm Bắc Phàm. Trong thiên hạ cũng chỉ có Dương Tiểu Nhi dám trâu bò hò hét như vậy. Ta lại dẫn ngươi đến nơi khác nhìn xem. Dương Tiểu Nhi lôi kéo Lâm Bắc Phàm chạy tiếp. Không gian một tầng lầu của cao ốc Song Tử Tinh rất lớn, gần 2.500 m², tương đương với 25 căn hộ 3 phòng 2 sảnh đồng thời được khơi thông, hoặc tương đương với 6 sân bóng rổ bên trong đã được Dương Tiểu Nhi tỉ mỉ thiết kế. Ngoại trừ đại sảnh âm nhạc vừa rồi, nơi này còn có phòng thu âm, phòng nghỉ các loại, các thiết bị công trình đều rất đầy đủ. Điều quan trọng là, nơi này lại có một hầm rượu, bên trên bày đầy mỹ tửu chân quý. Lâm Bắc Phàm nghẹn lời, ngươi đúng là tiểu tửu rượu, ở đâu cũng không quên được mỹ tửu của ngươi. Dương Tiểu Nhi nói năng hùng hồn, đây là do Bạch Tỷ Tỷ và Vũ Tỷ Tỷ đặc biệt đưa cho ta, đâu có hẹp hòi như ngươi, một tuần mới cho ta uống một bình rượu, ta thèm sắp chết rồi. Lâm Bắc Phàm cũng rất hùng hồn, thế nhưng ta đưa cho ngươi toàn loại rượu không có trên thị trường, là loại có tiền cũng không mua được, rất chân quý. Có thể uống một bình đã phải thắp nhang cầu nguyện rồi, tuần nào ngươi cũng được uống, nên biết ơn ta. Vâng vâng vâng, mời đại thần ngồi. Dương Tiểu Nhi ăn cần nói. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 238, rau xanh giang nam dễ bán, cung không đủ cầu. Ngươi muốn làm gì? Lâm Bắc Phàm tràn đầy cảnh giác. Dương Tiểu Nhi lấy hai chai rượu từ trong hầm rượu ra, cười ha hả nói, không phải là vì mới vừa thu được một không gian âm nhạc cực lớn sao, ta rất vui vẻ, muốn chúc mừng một chút, ngươi uống vài ly với ta đi. Lâm Bắc Phàm bó tay. Lại là vì uống rượu, thiếu nữ này một ngày không uống vài ly rượu thì không thoải mái. Nàng đặt rượu và ly ở trước mặt Lâm Bắc Phàm, nói ngươi rót rượu cho ta. Lâm Bắc Phàm uống mấy ly rượu với nàng, sau đó nói ra mục đích hắn đến đây lần này. Thế là hai người cùng ra tay, bỏ ra nửa ngày, cuối cùng cũng làm được một ca khúc có 8 phần giống mở ngoặc tròn tinh thần cố cung đóng ngoặc tròn. Ca khúc thuần túy này thật quá tuyệt vời, vừa bắt đầu đã khí thế rầm rộ, lồng ghép cả hưng suy và thăng trầm của lịch sử, còn có sự thay đổi của các triều đại vào trong một ca khúc, tuy tiết tấu đơn giản nhưng hoàn toàn xứng đáng được xưng là tác phẩm kinh điển. Dương Tiểu Nhi khen ngợi từ tận đáy lòng, dùng một ca khúc như vậy để làm nhạc mở màn cho mở ngoặc tròn bảo tàng quốc gia, thật đúng là không gì hợp bằng. Đương nhiên rồi, dù sao cũng do ta nghĩ ra. Lâm Bắc Phàm không biết xấu hổ nói. để ăn mừng một ca khúc kinh điển ra đời, chúng ta lại uống vài ly thế nào? Dương Tiểu Nhi rất mong chờ. Lâm Bắc Phàm. Hai người lại tiến hành điều chỉnh cho đến khi hoàn mỹ nhất mới thôi. Lúc này, mở ngoặc tròn bảo tàng quốc gia đóng ngoặc tròn đang được ghi hình rầm rộ, bởi vì khắp nơi đều bật đèn xanh, nên hành động rất nhanh, đã ghi hình được 3 kỳ. Chỉ cần ghi hình thêm 3 kỳ nữa là có thể đưa ra thị trường rồi. Tin tưởng có thể ra mắt chương trình này với khán giả vào đầu tháng 3. Qua một đêm, ngày hôm sau. Hôm nay là một ngày bình thường, nhưng đối với Lâm Bắc Phàm, hôm nay lại là một ngày quan trọng. Bởi vì hôm nay là ngày con đường cấp 2 ở trấn Hạ Mã được thông xe, đồng thời cũng là ngày công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm cao cấp Giang Nam của Lâm Bắc Phàm bắt đầu chính thức buôn bán, đồng thời Lâm Bắc Phàm cũng bắt đầu điên cuồng thu tiền. Nhưng mấy thứ như nghi thức cắt băng, nghi thức thông xe đều rất nhàm chán, hơn nữa còn rất giả dối, hắn lười tham gia. Có người từng trải như Lưu Đại Sư, tất cả đều sẽ không vấn đề gì, hắn chỉ cần đợi lấy tiền là được. Khi pháo hoa nở rộ, Lưu Đại Sư tuyên bố chính thức thông xe với quan viên địa phương, từng chiếc xe tải chở đầy rau xanh của cơ sở thực phẩm cao cấp Giang Nam được treo đầy hoa đỏ, rầm rộ lái về phía thành phố Giang Nam, thậm chí là các tỉnh thị xung quanh. Nghe nói chưa, từ hôm nay bọn họ sẽ cung cấp rau xanh tinh phẩm không giới hạn số lượng cho khách sạn Long Môn. Chính là loại rau rất ngon kia. Không sai, chính là nó, không chỉ ăn ngon hơn nữa đặc biệt đẹp mắt, cứ như giả vậy. Thế nhưng nó thật sự được trồng lên từ dưới đất, ăn rất ngon. Lúc trước có hoạt động ăn thử, một mình ta ăn hết một đĩa, còn muốn ăn nữa. Nghe nói rau này còn nhận được giấy chứng nhận từ đơn vị chuyên nghiệp của quốc gia, không dùng bất kỳ loại phân bón nào, cũng không hề bị ô nhiễm chút nào, là rau xanh thuần thiên nhiên. Nghe nói loại rau này rất đắt, chỉ cung cấp cho khách sạn tập đoàn Long Môn, mỗi một đĩa rau xanh ít nhất cũng phải hơn 200 tệ. Đắt hơn nữa cũng có người ăn, đám ăn hàng rất đông đúc. Hơn nữa rau này thật sự ăn rất ngon. Không chỉ ăn rất ngon còn rất có dinh dưỡng, nghe nói số lượng tháng này đã được đặt trước rồi, muốn ăn cũng không ăn được. Ghê gớm vậy. Lúc này, ở khách sạn Long Môn dòng người đông đúc, rất nhiều thực khách tham ăn đều mộ danh mà đến. Nghe nói rau xanh Giang Nam đã được cung ứng vô hạn lượng đến nơi này, ta đặc biệt chạy đến ăn, còn chỗ không? Nhân viên phục vụ lễ phép trả lời, thật xin lỗi, đỉnh mức đã hết. Nếu ngươi muốn ăn nhất định phải đặt trước, thời gian sớm nhất đã được ship tới một tháng sau. Lâu vậy sao, bên ngoài còn nơi nào có thể ăn được không? Thật xin lỗi, trong số khách sạn trên cả nước, chỉ có khách sạn Long Môn chúng ta có cung ứng loại rau này. Nhân viên phục vụ kiêu ngạo nói, nếu ngươi ăn được rau xanh Giang Nam ở khách sạn khác, đó chắc chắn là đồ giả không chính tông. Thực khách chạy đến rất thất vọng. Lúc này, một đám trung niên mặc âu phục chỉnh tề hào hứng đi tới, bọn họ móc một tấm thẻ ra để nhân viên phục vụ kiểm tra. Cho ta một bữa tiệc chay, chỉ cần rau xanh Giang Nam, không được mang những món khác lên. Nhân viên phục vụ khom lưng nói, khách nhân tôn quý, xin mời đi theo ta. Vì sao bọn họ có chỗ có người bàn tán, cảm thấy rất bất mãn với những người chen ngang này. Các ngươi không nhìn thấy tấm thẻ kia sao, đó chính là thẻ viên xanh, nói rõ người kia đã đặt trước rau xanh Giang Nam rồi, lần này hắn ta dẫn người đến ăn. Thì ra là thế, lại có thể ăn một bữa tiệc chay, thật sự quá xa xỉ. Ngửi mùi đồ ăn bay ra, đám người đang xếp hàng đều nuốt nước bọt, quá thèm ăn. Chưa lúc nào bọn họ muốn được ăn như lúc này. Cùng lúc đó, mấy chiếc xe tải chất rau xanh chạy vào cao ốc Song Tử Tinh. Cùng ngày, chuyện rau xanh có hương vị không tầm thường bị người phát hiện. Công ty cải thiện thức ăn cho chúng ta sao, sao rau xanh này ăn ngon vậy? Đây là rau gì xanh mơn mởn, vô cùng xinh đẹp, hơn nữa ăn còn rất ngon. Không biết, ta chưa từng nếm món rau nào ngon như vậy. Chờ chút nữa ta phải lấy thêm một bát cơm. Cảm giác như không có dầu cũng không thêm muối, chỉ xào qua một chút như vậy, vì sao ăn vẫn ngon tới thế, hơn nữa rau này còn rất tươi giòn ngon miệng, ăn rất thoải mái. Thật ra ta là người theo chủ nghĩa ăn thịt, nhưng bây giờ ta phát hiện ăn chay cũng rất tốt. Kết quả chưa được bao lâu tất cả rau xanh đều bị cướp ăn sạch, nhưng đám người còn chưa đã thèm. Trong canteen chỉ còn thừa lại những món thịt béo ngậy, hơn nữa còn là thừa rất nhiều. Lão Hà, đây là rau gì mua ở đâu vậy? Chút nữa ta mang một ít về cho lão bà ta ăn. Một vị lãnh đạo cấp trung ăn đến miệng đầy hương, hắn ta xuyên qua cửa sổ hỏi đầu bếp trong nhà bếp. Câu hỏi này đúng với suy nghĩ của mọi người, bọn họ cũng muốn mang một chút về cho người nhà ăn. Vui một mình không bằng vui chung. Vị đầu bếp họ Hà kia đeo khẩu trang, vừa sắp xếp lại nguyên liệu nấu ăn vừa nói, mua các ngươi vốn không mua được, đây là rau xanh được cung cấp đặc biệt, là bốt thần tài của chúng ta trồng, ngoại trừ cung cấp cho mấy tập đoàn đối tác thân thiết, số lượng còn lại đều được bán cho khách sạn Long Môn, vì thế các ngươi vốn không mua được. Mọi người thất vọng. Vậy chúng ta có thể dẫn người đến khách sạn Long Môn ăn, có người đề nghị. Đầu bếp họ Hà lắc đầu, ngươi đừng suy nghĩ hão huyền. Ta có mấy người bạn làm đầu bếp ở đó, bọn hắn nói cho ta biết, người muốn ăn rau xanh Giang Nam đã được đặt trước đến một tháng sau rồi, các ngươi muốn ăn ít nhất cũng phải xếp hàng một tháng, còn không bằng ở đây ăn no. Hơn nữa đĩa đồ ăn mà các ngươi vừa ăn, khách sạn Long Môn bán 400 tệ, lại còn cung không đủ cầu, cho nên các ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Vậy chẳng phải vừa rồi ta đã ăn hơn 300 nguyên? Thật xa xỉ, một muội tử kêu lên. Ngươi mới ăn 300, vừa rồi ta ăn cả hai đĩa chỉ giá 800, một đồng nghiệp nam nói. Ta ăn 1000, một tên mập nói. Có tiền liền biến cường, người làm thông đít bố vợ, chương 239 đại chiến đài truyền hình, hành trình đào người cả nước. Hôm nay xảy ra chuyện gì căng tin náo nhiệt như vậy? Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị cùng nhau đến căng tin tò mò nói. Nữ vương đại nhân, ngươi không biết sao, hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm cao cấp Giang Nam của tiểu nam nhân nhà ngươi khai trương, số rau xanh này đều được trồng ra từ cơ sở thực phẩm kia, đặc biệt cung cấp cho cao ốc Song Tử Tinh chúng ta. Ta biết điều này. Vốn muốn đi tham gia nghi thức thông xe, nhưng lão công không hứng thú, ta cũng không đi. Bạch Thanh Tuyết lắc đầu, chuyện lớn như khai trương lại không tham gia, nàng thấy rất bất đắc dĩ với sự lười biếng của lão công nhà mình. Nàng đánh giá căng tin, cuối cùng phát hiện manh mối, nói chỉ mấy món ăn thôi, thật sự ngon vậy sao cần kích động như vậy không? Vũ Thiên Mị trợn mắt nói, nữ vương đại nhân, ngươi đứng nói chuyện không đau eo, ngày nào ngươi cũng được ăn nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất, tinh xảo nhất, hơn nữa còn được ăn đồ ăn do nam nhân kia dày công xào nấu, toàn là những món đỉnh phong trên thế giới, có thể nói là nữ nhân hạnh phúc nhất đời này, đương nhiên ngươi không thể hiểu nỗi khổ của người bình thường chúng ta. Nha đầu chết tiệt kia, nói cứ như ngươi chưa từng được ăn vậy. Bạch Thanh Tuyết vô cùng tức giận. Vâng vâng vâng, ta cũng ăn, tạ ơn nữ vương đại nhân thành toàn, ta nhất định sẽ ghi khắc trong lòng, tuyệt không dám quên. Cùng lúc đó, khi rau xanh Giang Nam tiến vào chiếm giữ căng tin của các tập đoàn khác, cũng gây ra sự chấn động cực lớn. Thành phố Giang Nam và các tỉnh thị xung quanh đều dậy sóng vì đồ ăn Giang Nam. Rau xanh Giang Nam một pháo vang lên. Cùng lúc đó, sau đại hội chiêu thương, bề ngoài trông như đài truyền hình Tinh Quang đang phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng thật ra sóng ngầm đang phun trào. Không biết các đài truyền hình lớn có bàn bạc trước hay không, bọn họ không hẹn mà gặp đồng thời áp dụng thế công mãnh liệt, bắt đầu hoặc sáng hoặc tối tiếp xúc với người bên trong đài truyền hình Tinh Quang, tiến hành đào người. Hoặc là phát triển gián điệp thương mại, ý đồ ngăn cản đài truyền hình Tinh Quang quật khởi. Chỉ mới điều tra số liệu, số nhân viên nội bộ đài truyền hình Tinh Quang bị tiếp xúc đã hơn 100 người, trong đó có hơn 20 người đều là cấp bậc lãnh đạo, nhìn thấy mà giật mình. Còn những người không điều tra ra được, chỉ sợ cũng không ít. Đã có 3 vị lãnh đạo nhỏ đưa đơn từ chức. Lúc ăn cơm ở nhà, Bạch Thanh Tuyết cũng oán thầm chuyện này với Lâm Bắc Phàm. Thật ra đây đều là thủ đoạn thường gặp trong thương nghiệp, thủ đoạn của những đài truyền hình này đã có thể tính là ôn hòa, có thể chấp nhận. Nhưng điều khiến ta thật sự đau lòng là, phúc lợi của đài truyền hình chúng ta tốt như vậy, ta dẫn dắt bọn họ cũng không tệ, vì sao mấy người này còn muốn rời đi? Dẫn đến hiện tại, đài truyền hình Tinh Quang đã có chút rối loạn. Đúng là phúc lợi của đài bọn họ đã khá tốt. Chỉ riêng tiền lương đã cao hơn các đài truyền hình khác 30%. Cuối năm còn có tiền thưởng, tiền hoa hồng kích xù, đây mới thật sự là bức tranh lớn. Còn có thỉnh thoảng Lâm Bắc Phàm lại đến phát tiền. Đây chỉ là mặt tiền tài. Về các mặt phúc lợi khác, Lâm Bắc Phàm bố trí trận pháp ở đây, cải tiến phong thủy nơi này, có thể điều trị thể xác tinh thần, khiến mỗi người đều giữ được sức khỏe. Làm việc rất vui vẻ, hoàn cảnh vô cùng thoải mái, trạng thái luôn ở đỉnh phong. Còn có đồ ăn trong căng tin cung cấp rau xanh Giang Nam có tiền cũng không mua được, đây là phúc lợi cực kỳ to lớn. Phúc lợi đã nhiều như vậy rồi mà nhân viên còn bị đào đi, nói rõ đám người bị đào đi ấy thật sự là bạch nhãn lang. Lâm Bắc Phàm thờ ơ nói bọn họ muốn đào thì đào thôi, có thể đào được bao nhiêu thì cứ đào bấy nhiêu. Bởi vì người bị bọn họ đào đi đều là bạch nhãn lang, những người này không đáng để ta đau lòng. Nòng cốt chân chính của đài truyền hình Tinh Quang chúng ta là nội dung, không phải đám nhân viên này, đến lúc đó bọn họ sẽ biết sai thôi. Đối với Lâm Bắc Phàm, ngoại trừ mấy nhân viên nòng cốt không thể thay thế, những người khác thật sự không quan trọng. Bởi vì người nhiều, mỗi đài truyền hình và công ty giải trí đều có rất nhiều người, chỉ cần ngươi trả đủ cao, sẽ có thể đào được người đi. Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không thể tính là vấn đề. Những người này bị đào đi rồi, cùng lắm lại thuê một nhóm người khác tới. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ta lại thấy không cam lòng. Thấy không cam lòng, vậy thì lấy đạo của người trả lại cho người, chúng ta cũng bắt đầu đào người, hơn nữa còn đào quy mô lớn, đặc biệt đào mấy nhân viên nòng cốt của bọn họ. Lâm Bắc Phàm cười ha hả nói ta không tin, dựa vào đãi ngộ của đài truyền hình Tinh Quang chúng ta mà không thể đào được mấy người. Về phần gián điệp thương nghiệp, điều tra được người nào lập tức xử lý người đó, tuyệt đối không nhân nhượng. Bạch Thanh Tuyết đồng ý với suy nghĩ của Lâm Bắc Phàm. Vũ Thiên Mị đột nhiên nói vậy ai chịu trách nhiệm việc này? Bây giờ đài truyền hình chúng ta đang toàn lực chuẩn bị mấy dự án, ngay cả giám đốc bộ phận nghệ nhân thích hợp với công việc này nhất cũng đang bận rộn chân không chạm đất, thật không thể tìm được ứng viên thích hợp. Đôi mắt xinh đẹp của hai nữ nhân đồng loạt nhìn sang. Trong lòng Lâm Bắc Phàm run lên, các ngươi nhìn ta làm gì, ánh mắt thật đáng sợ. Không nhìn được muốn chạy trốn. Thế là, Lâm Bắc Phàm đành phải nhận lấy nhiệm vụ này, bắt đầu du lịch cả nước. Điểm dừng chân đầu tiên là Mango TV, ai bảo đài truyền hình này không hợp với đài truyền hình Tinh Quang nhất. Không đối phó ngươi trước, còn có thể đối phó ai? Trong chuyến đi Mango này, Lâm Bắc Phàm chủ yếu đào hai người dẫn chương trình hạng 2 của đài truyền hình theo thứ tự là Y Vạn Ngưng và La Trung Quân. Không thể không nói, Mango TV rất xuất sắc trong việc đào tạo người dẫn chương trình, nhưng chính vì số lượng nhân tài dẫn chương trình quá đông đúc, khiến rất nhiều người không được trọng dụng, vì vậy hai người này bị Lâm Bắc Phàm để mắt tới. Rất hân hạnh được gặp hai vị, mời ngồi. Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào chủ đề, chắc hẳn các ngươi đều biết ý đồ của ta, bây giờ ta sẽ nói ngắn gọn, ta muốn mời các ngươi đến dẫn chương trình ở đài truyền hình Tinh Quang. Không biết ý của các ngươi thế nào? Hai người nhìn nhau, không trả lời. Lâm Bắc Phàm tự nói thật ra, từ việc các ngươi đồng ý đến gặp ta đã chứng minh được các ngươi có ý định này. Bởi vì các ngươi cũng khát vọng cơ hội được thể hiện bản thân, khát vọng cơ hội được công nhận. Ở Mango TV, người dẫn chương trình hạng nhất có Tiểu Cảnh, Uông Tiểu Hàm, Tạ Tiểu Na, còn có hai người dẫn chương trình Thiên Đoàn mở ngoặc tròn Happy Cam đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn Ngày Ngày Tiến Lên, các ngươi hoàn toàn không được trọng dụng, ở lại cũng chỉ là phí thời gian. Đài truyền hình Tinh Quang chúng ta cái gì cũng không nhiều, chỉ đặc biệt nhiều chương trình, đặc biệt cần những người dẫn chương trình chuyên nghiệp xuất thân chính quy như các ngươi. Ta không dám hứa chắc các ngươi có thể ngồi lên vị trí hàng đầu, dẫn một chương trình giải trí hàng đầu như Mạnh Tiểu Phi của chúng ta, nhưng ít ra các ngươi cũng có nhiều cơ hội hơn so với việc tiếp tục ở lại Mango TV, đúng không? Ngoài ra đãi ngộ của đài truyền hình chúng ta. Ta cảm thấy đây là vấn đề các ngươi không cần lo lắng nhất. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực, tài đại khí thô nói, bởi vì ta có tiền, hơn nữa còn có rất nhiều tiền. Không chỉ có tiền, ta còn rất hào phóng với trình độ chuyên nghiệp của các ngươi, đến đài truyền hình Tinh Quang các ngươi sẽ nhận được đãi ngộ gấp bội. Đôi mắt hai người sáng rực, thân thiết bắt tay Lâm Bắc Phàm. Trước khi rời đi, hắn còn thuận tay ném mấy trận pháp tà ác vào trụ sở của Mango TV. Dám tính toán chúng ta, để các ngươi xui xẻo mỗi ngày. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 240 thuê bằng lương cao Lâm Bắc Phàm, ta không thiếu tiền. Giải quyết xong Mango TV, Lâm Bắc Phàm đến điểm dừng chân tiếp theo Bubezi TV. Điều đáng khen ngợi nhất của Bubezi TV là năng lực chế tác chương trình truyền hình, bởi vì bọn họ có người chế tác cực giỏi. Tuy các chương trình được sản xuất ra vẫn kém đài truyền hình Tinh Quang, nhưng cũng là đỉnh phong trong nghề. Lần này Lâm Bắc Phàm muốn đào Lý Bác chủ nhà chế tác kim bài của Bubezi TV. Lâm tiên sinh chào ngươi, không biết ngươi hẹn ta ra đây là có việc gì? Lý Bác chủ là một người trẻ tuổi, mới ngoài 30, làn da rất trắng, dáng vẻ nhãi nhặn. Ta đến để đào người. Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề. Lý Bác chủ xua tay, cười khổ nói, Lâm tiên sinh nói đùa, năng lực chế tác chương trình giải trí của đài truyền hình Tinh Quang các ngươi đã là đỉnh phong trong ngành, ta không theo kịp, sao đài truyền hình Tinh Quang lại cần ta? Cần, rất cần, chỉ cần là nhân tài chân chính chúng ta đều cần. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, dùng giọng điệu đầy vẻ dụ dỗ nói, ngươi có muốn chế tác ra một tiết mục vương bài không? Đôi mắt Lý Bác chủ sáng lên. Ngươi có muốn chế tác một chương trình ăn khách không? Đôi mắt Lý Bác chủ lại sáng lên. Ngươi có muốn chế tác một chương trình toàn dân không? Đôi mắt Lý Bác chủ sáng chói, sáng vô cùng. Vậy gia nhập đài truyền hình Tinh Quang chúng ta đi, đài truyền hình Tinh Quang chúng ta rất cần nhân tài chế tác trẻ tuổi lại có ý tưởng như Lý tiên sinh, bởi chúng ta thiếu nhân tài, nên có rất nhiều chương trình không được sản xuất, chỉ cần Lý tiên sinh gia nhập vào đài truyền hình chúng ta, những thứ này hoàn toàn không phải vấn đề. Thế nhưng, Lâm tiên sinh, ta đã ở Bubezi TV nhiều năm, bọn họ có ơn tri ngộ với ta. Thật ra trong lòng Lý Bác chủ đã dao động, nhưng vẫn chưa thể hạ quyết tâm. Lý tiên sinh, ngươi biết tiền lương của chế tác chương trình ở đài truyền hình Tinh Quang chúng ta là bao nhiêu không? Lý Bác chủ lắc đầu. Vậy ta lấy tên mập mạp tiền đa đa kia làm ví dụ đi. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói, năm ngoái hắn ta làm 3 chương trình cho đài truyền hình chúng ta, theo thứ tự là mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn trù vương tranh phách, tổng thu nhập lên đến 2 ức, còn nhiều hơn cả số tiền hắn ta kiếm được trong 3 năm làm đạo diễn. Đôi mắt Lý Bác chủ phát ra ánh sáng hợp kim titan. Lâm Bắc Phàm đứng lên đưa tay phải ra, nói hiện tại chúng ta đang trống chỗ, chân thành mời Lý tiên sinh gia nhập liên minh. Lý Bác chủ cũng đứng lên đưa tay phải ra nắm chặt tay Lâm Bắc Phàm, vậy ta còn từ chối nữa thì bất kính. Điểm dừng chân thứ 3, Ly Chi TV, đào đi một biên tập nổi tiếng và mấy biên tập viên. Điểm dừng chân thứ 4, Tomato TV, trực tiếp đào một giám đốc sản xuất. Điểm dừng chân thứ 5, Lâm Bắc Phàm luôn đào những người không phải hạng nhất ở mỗi đài truyền hình, nhưng lại đào đi những người rất có năng lực, bởi vì bọn họ là hàng đẹp giá rẻ, hơn nữa lại có thể bổ sung vào nhân sự tầm trung của đài truyền hình Tinh Quang, cải thiện cấu trúc kim tự tháp. Nhắm vào người khác, Lâm Bắc Phàm sẽ hốt thuốc đúng bệnh, một kích tất trúng, sau đó dùng tiền tài tấn công, một lần bắt lại. Lâm Bắc Phàm vốn không che giấu hành tung, cuối cùng chuyện hắn thăm viếng mấy đài truyền hình đã bị phát hiện, sau đó tạo nên sóng to gió lớn. Hóa ra là Lâm Bắc Phàm đang đào người, ta đã nói Tiểu Trương đang làm rất tốt, còn muốn cất nhắc hắn ta, sao đột nhiên hắn ta lại từ chức, thì ra là tên hỗn đản kia âm thầm giở trò vượt. Lại đào mất hai người dẫn chương trình tiềm năng nhất của ta, đào gãy đội hình dẫn chương trình của ta. Ghê tởm hơn là, hắn đào mất giám đốc sản xuất của chúng ta. Tên tiểu tử thúi này thật sự không nói nổi, chúng ta bồi dưỡng mấy nhân tài này dễ dàng lắm sao, kết quả chưa gì đã bị đào đi. Thật sự đáng hận, còn cạnh tranh thế nào được nữa. Nhất định phải đề phòng tên hỗn đản này. Trong đó, tổn thất lớn nhất là Bubezi TV. Mấy năm qua, bọn họ vất vả lắm mới bồi dưỡng được nhà chế tác chương trình giải trí ưu tú Lý Bác Chủ, chế tác ra mấy chương trình giải trí rất ưu tú, kết quả Lâm Bắc Phàm vừa đến người đã bị đào đi. Không chỉ đào người của bọn hắn đi, còn đào cả đoàn đội của bọn hắn, đài truyền hình rất hỗn loạn. Đối mặt với sự thảo phạt của các đài truyền hình lớn, Lâm Bắc Phàm quay một quảng cáo tuyển dụng. Trong quảng cáo, hắn vân đạm phong khinh, ta đào người thì thế nào, các ngươi có thể đào người, vì sao ta không thể, các ngươi không thể đưa ra nổi đãi ngộ kia, thì đừng trì hoãn tương lai của người ta, một cây làm chẳng nên non, nếu đám nhân tài có thể làm việc vui vẻ ở đài truyền hình các ngươi thu nhập hài lòng, ta có thể đào được sao, nhân tài rất quý giá, bọn họ nên được tôn trọng, đài truyền hình Tinh Quang chúng ta rất tôn trọng nhân tài. Lâm Bắc Phàm vung tay nói, ở đây, ta kêu gọi nhân tài của các đài truyền hình, nếu các ngươi cảm thấy mình là người chuyên nghiệp, nhưng đãi ngộ của đài truyền hình không xứng với năng lực của các ngươi có thể gửi lý lịch đến hòm thư của ta sẽ khảo sát, chỉ cần phù hợp với yêu cầu, chúng ta chắc chắn sẽ để trống chỗ, chân thành mời các ngươi gia nhập đài truyền hình Tinh Quang đồng mưu đại nghiệp. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực. Ngạo Kiều nói, Lâm Bắc Phàm ta không thiếu tiền. Trừ quảng cáo này ra, Lâm Bắc Phàm còn đăng bảng tiền lương nhân viên các bộ phận của đài truyền hình Tinh Quang, chọc mù mắt người trong ngành, dù là nhân viên ngành nghề bình thường nhất, tiền lương cũng cao hơn tiêu chuẩn bình quân 30%, đừng nói đến cuối năm còn khoản lì xì khen thưởng kích xù. Rất nhiều nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp dục dịch, sơ yếu lý lịch bay vào hòm thư như hoa tuyết. Trên thực tế, đài truyền hình Tinh Quang vô cùng hấp dẫn người khác, đãi ngộ tiền lương phong phú, năng lực chế tác chương trình ưu tú, nhìn thế nào cũng thấy đây là một đài truyền hình tiền đồ vô lượng. Chỉ là lúc trước bọn họ không tìm được cơ hội. Hiện tại, Lâm Bắc Phàm đã mở rộng cửa, toàn bộ nhân tài ào ào tuôn qua. Đài truyền hình bị đào người nghiến răng nghiến lợi, những đài truyền hình còn chưa bị đào người người cảm thấy bất an. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại mặc kệ, hắn vẫn làm theo ý mình, đến đài truyền hình nào lại đào người của đài truyền hình đó. Còn đào ngay trước mặt lãnh đạo đài truyền hình. Lúc này, Lâm Bắc Phàm vô cùng hưng phấn, đào một người chuẩn một người. Nhìn sắc mặt mấy vị đài trưởng quen thuộc biến thành đen thui, Lâm Bắc Phàm vô cùng vui vẻ. Trừ khi ngươi bỏ ra nhiều hơn ta, nếu không ngươi tuyệt đối không trốn khỏi ma trưởng của ta. Chỉ đơn giản thô bạo như vậy. Kết quả đi một vòng, Lâm Bắc Phàm đào được 4 người, gồm có lãnh đạo tầm trung hoặc nhân tài kỹ thuật, đều là những người mà đài truyền hình Tinh Quang đang cần, thuận tiện bổ sung vào tầng lớp nhân tài cao cấp của đài truyền hình Tinh Quang. Đến lúc này, nhờ đám nhân tài mới tập hợp, đài truyền hình Tinh Quang đã được tính là một đài truyền hình hạng hai. Đài truyền hình mất đi 3-4 nhân tài, kết quả đào về được 43 người, tỷ lệ báo thù gấp 10 lần, Lâm Bắc Phàm hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, dẹp đường hồi phủ. Cùng lúc đó, mở ngoặc tròn bảo tàng quốc gia đóng ngoặc tròn đã chế tác được 6 kỳ, có thể bắt đầu phát sóng.